Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542 lạnh lùng. 15. Đối với Ngao Mộc Dương quái gở, Ôn Một Thụy có chút khó chịu, đặc biệt qua nói, "Uy, Tiểu Ngao, khác mang theo tâm tình xuống nước, lặn xuống nước nhiều nguy hiểm chính ngươi rõ ràng, không nghĩ tiếp chờ miễn cưỡng." Ngao Mộc Dương nói, "Ừ, ta biết, ta không có vấn đề." Ôn Một Thụy miễn cưỡng gật gật đầu, nói, "Đi, kia chính ngươi chú ý a. Bất quá ngươi tốt nhất đối với người anh em nhiệt tình một chút. Bằng không mọi người chưa hẳn vui lòng với ngươi một tổ xuống nước." Ngao Mộc Dương nói, "Vậy ta chính mình một tổ hào." Ôn Một Thụy bị lời này nghẹn dương mắt nhìn. Hắn cảm giác mình tính cách đủ lạnh lùng, có thể cùng trước mắt vị này so với chính mình thế nhưng là tương đối nhiệt tình. "Ngươi xác định chính ngươi một tổ?" Ôn Một Thụy tức giận hỏi. "Vậy ngươi tại dưới nước gặp chuyện không may cũng không có người giúp ngươi?" Ngao Mộc Dương nói, "Sẽ không ra sự tình." Ôn Một Thụy trợn mắt chừng một cái, bị nghẹn, nơi này biển nước không sâu, chỉ có 10 mét, cho nên không cần mặc sâu tiềm phục. Thợ lặn nhóm thay đổi sửa y, trên lưng dưỡng khí bình, sau đó liền chuẩn bị xuống nước. Thay đổi trang phục thời điểm, các đội viên giúp đỡ cho nhau. Ngao Mộc Dương bên này lẻ loi trơ trọi một người, chỉ có thể chính mình bận việc. Ôn Một Thụy chỉ là có chút tính tình lạnh lùng, không thương giao lưu, nhưng hắn không phải là ác nhân. Thấy vậy lòng hắn có ưu tư, liền qua hỗ trợ, "Ngươi quay lưng lại, ta cho ngươi cài đặt dưỡng khí bình." Ngao Mộc Dương nói, "Không cần." Ôn Một Thụy bị hắn tức điên, dù thế nào, người anh em, ngươi đây là phong bế chính mình không cùng ngoại giới giao lưu. "Úp, ta minh bạch." Hắn nghĩ đến chứng bệnh tự bế, uất ức chứng các loại tâm lý vấn đề, vì vậy hắn tiếp tục nói, "Tiểu Ngao, ngươi không thể như vậy luôn đem chính mình phong bế tại một cái không gian trong. Ngươi có đi ra, đi kết giao bằng hữu, đi nói chuyện phiếm, đi nói giỡn, tốt nhất sẽ tìm nữ bằng hữu." Ngao Mộc Dương lấy điện thoại di động ra ảnh chụp cho hắn nhìn, nói, "Đây chính là ta bạn gái." Mang theo sáng lạn nụ cười, Lộc Chấp Tử lại lần nữa xuất hiện. Bạch sắc váy dài theo gió phần phật, gió biển thổi động nàng mái tóc, bồng bềnh dục tiên. Ôn Một Thụy sững sờ, sau đó lắc đầu đi trở về trong đám người. Có thợ lặn hỏi hắn, "Tổ trưởng, như thế nào cái tình huống?" "Ôi uy, kia não qua, không có cứu." Ôn Một Thụy lắc đầu, "Đầu óc có vấn đề, mọi người ít cùng hắn tiếp xúc, vậy hắn cũng đừng chết ở dưới nước a." Một người thợ lặn nói, nghe lời này Ôn Một Thụy làm khó hút hút cao răng tử. Một lần nữa đi trở về đi nói, "Chính ngươi có thể thay đổi trang bị sao?" Ngao Mộc Dương giả bộ lạnh lùng nói, "Không cần trang bị, một lần xuống nước là 20 phút, ta rất ấm ức là được." Ôn Một Thụy bị lời này làm cười, "Người anh em, ngươi cuối cùng nguyện ý đùa cợt." Ngao Mộc Dương cần nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn xem hắn nói, "Ta chăm chú." Ôn Một Thụy cười không nổi, "Ngươi sợ không phải người điên a? Lão đệ, tại dưới nước rất ấm ức 20 phút. Ngươi là không hô hấp người Steve cách sao?" "Không hô hấp người Steve cách, Đan Mạch tiềm thủy đại sư, Guinness kỷ lục dưới nước rất ấm ức hạng mục bảo trì người." Hắn có thể tại dưới nước 27 mét sâu độ rất ấm ức 22 phút đồng hồ. Cực kỳ biêu hãn, hắn toán cái cầu. Ngao Mộc Dương giúp cho khinh bỉ, Ôn Một Thụy cứng rắn bị tức đi. Phòng xa mới bắt đầu buông xuống, cái lưới này chiếc vô cùng trầm trọng, nó một lần sử dụng tuổi thọ là 1 năm, so với thượng một đời phòng xa mạng lưới tuổi thọ đề cao 2 tháng lâu. Ngao Mộc Dương đối với thứ này không tính lạ lẫm, hắn khi còn bé tại thị trấn Hải Vực gặp qua bậc cha chú giúp đỡ chính phủ đổi phòng xa mạng lưới. Khi đó phòng xa mạng lưới cùng hiện tại không thể so sánh. sử dụng tuổi thọ chỉ có 1 tháng. Hắn cho Điện Man Trình uy, cho ăn một chút kim tích, giọt. Điện Man Trình nhất thời long tinh hổ mãnh. Sau đó, hắn dẫn theo Điện Man Trình để vào hải lý. Lần này nhập biển, Điện Man Trình như cũ đối với trong biển hoàn cảnh hơi có không thoải mái. Bất quá so với lúc trước đã hảo quá nhiều. Nó khó chịu du động, một mảnh toàn thân xanh biếc xinh đẹp hải ngư đối với nó cảm giác hiếu kỳ. Đặc biệt tới gần muốn nhìn một chút nó là chuyện gì xảy ra. Kết quả, Điện Man Trình run lên đầu, lục sắc hải ngư trực tiếp đảo cái bụng chết. Điện giật chết này hải ngư, Điện Man Trình đi qua hé miệng đem nó cho tất cả nhi nuốt vào. Cùng hải xà ăn uống có chút tương tự. Ngao Mộc Dương không biết đây có phải hay không nó dưới nước Tây Thương đại chiêu. Lục sắc hải ngư cái đầu có chút nhỏ, muốn điện giật chết nó không cần phải dùng đại chiêu. Cho nên hắn không tốt phán đoán, nếu như quyết định thu dưỡng này Điện Man Trình, Ngao Mộc Dương liền cho nó đặt tên, hổ, tướng quân, quân chủ, nữ vương, mặt khác còn có cái xà vương, không cần hắn đặt tên. Kèm theo bá khí danh tự, trừ có phúc, hắn cho cái khác sủng vật đặt tên lời rất bá khí. Không có biện pháp, tai khuếch hồ bá khí không lên, mà lại Lộc Chấp Tử hy vọng nó có cái manh manh đát danh tự. Có phúc chính là như vậy, Ngao Mộc Dương cho Điện Man Trình chuẩn bị cái càng bá khí danh tự. Lôi Thần, một bên hướng đáy biển chìm, hắn một bên đang suy tư. Như vậy đặt tên không được, về sau không có cách nào khác nuôi dưỡng sủng vật. Hắn lên những tên này một cái so với một cái bá khí. Đã đến Lôi Thần tình trạng, về sau có tân sủng vật vậy còn có thể gọi cái gì? Zeus, Gaia, Odin. Lôi Thần không biết mình nổi danh. Nó vây quanh ở Ngao Mộc Dương bên người du động. Có cái hải ngư tới gần, lập tức sử dụng đảo cái bụng phiêu lên. Trừ ngay từ đầu ăn tươi lục sắc hải ngư, cái khác loài cá nó cũng không có ăn tươi. Cũng chính là nó không phải vì ăn uống mà điện giật những cái này cá. Ngao Mộc Dương tại trên đảo thời điểm xem xét Điện Man Trình tư liệu, có một chút giới thiệu nói Điện Man Trình phóng điện nguyên vốn sinh lý nhu cầu, chưa chắc là vì săn mồi. Chúng hội tùy ý điện giật chính mình đụng phải đối thủ. Bởi vì vậy đặc điểm, chúng bị cho rằng là ngư nghiệp, kẻ phá hoại. Nhưng này sẽ hắn trong nước quan sát, cảm thấy Lôi Thần điện giật những cái này cá, không phải vì săn mồi, có thể cũng không phải là bởi vì nó sát tính trọng. Theo hắn không có truy sát bất kỳ một con cá liền có thể nhìn ra. Trong mắt hắn, Lôi Thần diễn xuất càng giống là tại bảo hộ hắn. Nó điện giật chết cá đều dựa vào gần Ngao Mộc Dương. Tuy những cái này cá cũng không có bất kỳ nguy hiểm, thế nhưng là Lôi Thần cũng không biết chúng có hay không nguy hiểm. Tóm lại nó trung thành và tận tâm bồi bạn tại Ngao Mộc Dương bên người. Có cái vật sống tới gần liền điện giật đối phương, làm như vậy có phần ngang ngược không nói đạo lý. Nhưng đại tự nhiên không phải là cái phân rõ phải trái địa phương. Nói thật như vậy rất thoải mái. Điện Man Trình tựa như một người điện hệ ma pháp sư, dường như không cần xuất thủ liền có thể cạo chết đối phương. Nhìn qua này rất khốc. Trầm trọng phòng sa mạc lưới rơi xuống, nó có một tầng có chứa móc nối. Này phải cẩn thận, một khi đụng với vậy khẳng định có mất một miếng thịt. Những cái này móc nối là vì đối phó cá mập dùng. Vì kéo dài phòng sa mạc lưới tuổi thọ, nhất định phải tận lực giảm bớt cá mập va chạm. Cũng chính là có cá mập để mắt tới phòng sa trong lưới đồ vật, tốt nhất có thể nhanh chóng giết chết chúng. Móc nối chính là cái này công dụng. Mặt khác chúng có chứa móc câu, cá mập đã chết tại phòng sa mạc lưới sẽ bị ôm lấy, sau đó đưa đi lục địa cho liên quan cơ cấu tiến hành nghiên cứu. Đương nhiên, vây cá đoán chừng đều tiến nhập quan lớn cự phú môn trong miệng. Dưới nước có cố định trang bị, đây là sớm đánh hào. cố định trang bị cũng có móc nối, chính là dựa vào móc nối tới kết nối phòng sa mạc lưới. Thợ lặn nhóm nhiệm vụ chính là cầm móc nối dắt ở phòng sa mạc lưới phần dưới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.